Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 680, chương 681, Lâm Tiêu xin giúp đỡ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh đột nhiên cảm giác, súng lục này tựa như là cùng Ngộ Không thất thập nhị biến một dạng. Muốn biến thành dạng gì nhi thì biến thành dạng gì. Bất quá. Súng lục này thật đúng là mẹ hắn nghiêu bức. Như thế nghiêu bức súng lục, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hổ là đặc thù loại xuất phẩm. Lần này buổi trưa, Hạ Minh đều đang nghiên cứu cái này đem khẩu súng. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Cũng may Hạ Minh chỉ cần ngủ lấy 2 đến 3 giờ thời gian thì có thể khôi phục tinh lực. Không phải vậy lời nói. Cái này sáng sớm, Hạ Minh tất nhiên sẽ đỉnh lấy 2 cái mắt gấu mèo. Tiểu Bạch, rời giường. Hạ Minh nhìn xem trên giường này Tiểu Bạch. Tranh thủ thời gian hướng về phía Tiểu Cặp mông trắng hung hăng đạn một chút. Rồi sau đó Tiểu Bạch lúc này mới mở ra mộng mộng đồng đồng đôi mắt. Thấy là Hạ Minh sau khi khiến Tiểu Bạch vô cùng không hài lòng. Ăn một chút gì đi. Hạ Minh theo sau nói ra. Rồi sau đó một người một chuột thì rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh cũng gọi một chút Miss. Rồi sau đó hai người đi tìm ăn đi. Hai người ăn điểm tâm. Đợi đến kết hết sổ sách sau khi, Hạ Minh chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Làm Hạ Minh nhìn tới điện thoại di động phía trên số điện thoại di động này sau khi, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Chợt tiếp cú điện thoại. Huy, lão ca, Hạ Minh dù sao thiếu người ta một cái nhân tình. Đầu năm nay, tiền tốt trả, nhân tình này lại là phi thường khó trả. Riêng là tại những thứ này có thân phận trong tay người. Người cho rằng bọn họ hội thiếu khuyết tiền sao? Mà tại trong mắt người bình thường, nhân tình rất tốt trả, nhưng là cái này vay tiền trả tiền, lại là cùng cháu trai gặp ra ra một dạng. Vô cùng khó, lão đệ, đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Tiêu lo lắng thanh âm. Vội vàng nói, lão đệ, lão ca lần này có chuyện gì muốn cầu ngươi giúp cái giúp. Hạ Minh cũng cảm giác được Lâm Tiêu tựa, hồ có chút sốt ruột, khiến Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ. Vội vàng nói, lão ca, ra cái gì sự tình? Lão đệ, y thuật của ngươi ra sao? Lâm Tiêu nhịn không được hỏi. Hiện tại Lâm Tiêu cũng là có chút nóng nảy. Trong nhà hắn đại bá đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Bọn họ tìm ma đô lớn nhất thầy thuốc tốt. Đều không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ có rất nhiều chuyên gia đều tụ tập tại bọn họ nhà. Thế nhưng là thảo luận nửa ngày đều không có thảo luận ra cái 1-2-3 đến. Khiến Lâm Tiêu cũng là có chút bận tâm đại bá của hắn vấn đề an toàn. Cho nên, Lâm Tiêu lúc này đột nhiên nghĩ đến tại đường sắt cao tốc phía trên gặp phải Hạ Minh. Đối với Hạ Minh y thuật, Lâm Tiêu cũng không biết nên thế nào nói, cũng không biết mạnh bao nhiêu, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Còn có thể đi, Hạ Minh đón đến, theo sau gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Lão đệ, là như vậy, ta chỗ này có một bệnh nhân, cần trị liệu, lão đệ, lần này xem như lão ca cầu ngươi, ngươi nếu có thể giúp một chút, còn làm phiền ngươi xuất thủ tương trợ. Lâm Tiêu cũng là có chút nóng nảy, không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không tìm tới Hạ Minh, lúc đó hắn cũng là treo kết giao tâm tư, cho nên mới sẽ cùng Hạ Minh tại một khối. Mà lại hắn có thể cảm giác được, Hạ Minh bất phàm, đến bọn họ loại trình độ này, cái kia đôi mắt luyện được có thể nói là tương đương xảo trá độc ác. Có thể cảm nhận được những người này chỗ khác biệt. Lão ca, chúng ta bây giờ ngay tại XX nhà hàng, ngươi tới đón chúng ta đi. Hạ Minh cũng biết, mạng người quan trọng, cho nên tranh thủ thời gian nói cho Lâm Tiêu địa lý vị trí. Lão đệ, ta lúc này sắp phái người tới. Nói xong, hai người vội vàng cúp điện thoại. Miss nhìn đến Hạ Minh cũng là có chút lo lắng bộ dáng. Nhịn không được hỏi thăm. Hạ Minh, có phải hay không ra cái gì sự tình? Có người bằng hữu ra chút chuyện, một hồi ta muốn đi một chuyến nhà bọn hắn. Hạ Minh nói thẳng, há, đã ngươi có chuyện gì lời nói, như vậy ta liền đi về trước. Lúc này Miss cũng biết, Hạ Minh còn có chuyện, nàng cũng không biết mình ở chỗ này có thuận tiện hay không. Cho nên chuẩn bị rời đi nơi này, cái này vạn nhất chính mình không tiện đi, cũng mặt Hạ Minh khó xử. Không có chuyện, ngươi cùng ta cùng nhau đi đi. Hạ Minh cũng không có để Miss một người trở về, chính mình kéo người ta đi ra ăn cơm, thì như thế để người ta một người trở về cũng có vẻ hơi không tốt lắm. Cho nên Hạ Minh trực tiếp mời được, ta cũng có thể đi sao? Thế nhưng là ngươi, Miss do dự một chút nói, không có chuyện. Hạ Minh cười cười nói, người này ngươi cũng nhận biết, cũng là hôm qua giúp ta người kia. À, Miss rất là hiếu kỳ, nàng thực cũng rất muốn cùng với Hạ Minh. Cùng với Hạ Minh thời điểm, không biết tại sao, nàng luôn luôn cảm giác tâm lý thật cao hứng, rất hưng phấn, hơn nữa còn có thể giải Hạ Minh. Bởi vậy nàng cũng không muốn cùng Hạ Minh thì như thế tách ra. Hai người ăn hết đồ, vật, ngay ở chỗ này yên tĩnh địa chờ. Rất nhanh liền có một người lái một chiếc Việt dã nghe được cửa xe. Từ trên xe bước xuống, là một người mặc Âu phục nam nhân. Nam tử này nhanh chóng đi vào nhà ăn. Khi thấy Hạ Minh cùng Miss sau khi, nam tử nhanh chóng đi tới. Xin hỏi ngài thế nhưng là Hạ Minh Hạ tiên sinh. Nam tử tôn kính hỏi, trước mắt vị này, thế nhưng là Lâm công tử tự mình muốn chính mình tiếp người. Bởi vậy nam tử này không dám khinh thường Hạ Minh, có thể làm cho Lâm công tử phái ra xe tới tiếp người. Sao lại là nhân vật đơn giản? Ta là, Hạ Minh cũng nhìn đến trước mắt người này, nghiêm mặt nói ra, ngài khỏe chứ? Hạ tiên sinh, ta là Lâm công tử phái tới người. Nam tử vội vàng nói, há, ta biết, hiện tại chúng ta đi nhanh lên đi. Hạ Minh vội vàng nói, tốt, thấy thế, ba người vội vàng rời đi nơi này. Rồi sau đó ba người bọn họ đều lên chiếc này SUV. Lúc này Miss thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, muốn hỏi chút cái gì, nhưng là vẫn nhịn xuống không hỏi đi ra. Lúc này Miss nhìn đến Hạ Minh trên thân tiểu bạch, nhịn không được hỏi thăm. Hạ Minh, có thể để hắn đến chỗ của ta sao? Có thể, Hạ Minh gật gật đầu. Theo sau nói, tiểu bạch, đi Miss chỗ đó như thế này. Tiểu bạch tựa hồ có chút không tình nguyện, khiến Miss gặp chi nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này tiểu bạch thật sự là quá đáng yêu. Tại Hạ Minh dưới dâm uy, tiểu bạch bất đắc dĩ bị Miss ôm. Tiểu bạch dùng nó đầu chuột, không ngừng đi lêu lỏng Miss cái kia hai cái cây cải đỏ. Khiến Hạ Minh quả thực nhất thời thầm mắng một tiếng, sắc chuột, ngươi một cái mẫu, lại còn đối mẫu cảm thấy hứng thú. Hạ Minh có chút im lặng chừng tiểu bạch liếc một chút. Tiểu bạch lúc này mới an ổn không ít. Theo thời gian chuyển rời, hai người bọn họ đã dần dần thoát ly người này nhóm khu. Trên đường phố người cũng là càng ngày càng ít. Rất nhanh bọn họ liền đến một chỗ khu biệt thự. Làm Miss thông qua cái này pha lê tốt lấy bên ngoài nhìn qua thời điểm, Miss cũng hiển nhiên nhìn đến căn biệt thự này nhóm, nhìn lấy cái này biệt thự sang trọng nhóm, khiến Miss cũng là hơi có chút chấn kinh. Nàng cũng có chính mình biệt thự, bằng vào nàng giá trị con người cũng có thể mua được biệt thự. Nhưng là, nàng vừa mua biệt thự, cùng những thứ này biệt thự, căn bản là không có cách nào so. Bởi vì những thứ này biệt thự tất cả đều là Âu thức cấu tạo, mà lại theo cái này bề ngoài xem ra, lộ ra cực kỳ hào hoa. Càng thêm thật không thể tin là biệt thự này cùng biệt thự ở giữa sát bên đặc biệt xa, không giống như là những cái kia biệt thự một tòa sát bên một tòa. Cái này có vẻ hơi chen chúc, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,